Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, vật quy nguyên chủ. A-di-đà Phật, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão, thẳng nếu bọn họ không xuất thủ, liền sẽ không bị ta đại mộng tâm tuyệt gây thương tích. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ mình, vì thiện giả vô hại. Làm ác người tất phạt, sinh tử lại không bần tăng. Tại ngươi một tên hòa thượng, dĩ nhiên không một chút lòng từ bi. Ta đi qua địa ngục hoàng tuyền, bước qua núi thây biển máu, gặp qua rất nhiều cực khổ, cùng nó để các ngươi sau khi chết nhập địa ngục, còn không bằng bần tăng đưa bọn hắn nhập luân hồi. Chúng sinh ngu muội, không hiểu ngã Phật từ bi. Đại trưởng lão tức đến nổ phổi, đột nhiên như bà điên giống nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Đạo đình Huyền Tông, Đại Nhật Phật Tông, uổng các ngươi lấy thánh địa tự cho mình là, lại làm ra đồ ta linh cảnh bộ tộc sự tình. Ta linh cảnh bộ tộc cho dù có rất nhiều không phải, cũng chưa từng làm qua giết thánh địa người. Nói bậy, nơi xa trốn trong đám người Đồng Tiểu Uyển lập tức kích động hét lên một tiếng. Ngươi cùng một cái khác lão thái bà nói là thánh địa người, mời sư phụ sư bá đi làm khách, sau đó đánh lén đánh chết sư phụ sư bá, ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi chính mình cõng nha đầu này đi tới. Chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi. Đại trưởng lão trên mặt lập tức gân xanh từng cục, nổi giận quát, lão bà, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhỏ chính là ngốc? Đối với bên tai ta nói như vậy một trận ta liền nhất định muốn tin là thật a. Ngươi một trường đánh được tiểu nam tỷ tỷ đến bây giờ đều không có tỉnh lại, ngươi làm ta không thấy được. Nghe đến đó, Lục Xanh nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra. Ngay từ đầu đại trưởng lão kích động như vậy giải thích đều nhanh để Lục Xanh cho là nàng thật không phải là sát hại Thanh Điểu ba người hung thủ. Nếu không, đều đã trải qua bằng chứng như núi, còn có cần phải rảo biện a? Nhưng Tiểu Uyển mấy câu nói lại lập tức để Lục Xanh minh bạch. Lúc trước Ngọc Lâm Tiên là thế nào để Quân Mặc Hàn bọn hắn đến chết đều không rõ, nên chính mình làm cái gì? Tình cảm đại trưởng lão sửa đổi Tiểu Uyển ký ức, nhưng lại không biết Tiểu Uyển vì cái gì không có thụ ảnh hưởng. Có lẽ Tiểu Uyển thông minh ngọc thể quan hệ đi. A, ta giết ngươi, thẹn quá thành giận đại trưởng lão đột nhiên bạo khởi, một trường ngoan tuyệt hướng Tiểu Uyển oanh kích mà đi. Mà cái tốc độ này, như thế chợt công kích, đừng nói Lục Xanh, liền liền Tử Y chân nhân cũng cứu hộ không kịp. Tiểu Uyển phảng phất sợ choáng váng giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Trơ mắt nhìn một con ngọc trường phảng phất thương khung giống nhau từ không trung đập xuống. Lốp bốp, đột nhiên, đại trưởng lão thân thể phảng phất bị trói bên trên vô số pháo giống nhau dày đặc kịch liệt lừa dối. Vang, vô số tử quang nương theo lấy tinh quang bộc phát, đại trưởng lão thân thể bị dừng lại tại không trung. Cường đại công kích cọ rửa đem đại trưởng lão thân thể như thông như dòng điện run rẩy. A, một tiếng xẹt qua chân trời tiếng kêu thảm thiết. Kết thúc cái này một đạo khủng bố oanh kích, Tử Y chân nhân yên lặng nhắm mắt lại, phất trần nhẹ nhàng hất lên, tại giữa ngực dựng thẳng lên một cái đạo ấn. Vô lượng, thiên tôn, đại trưởng lão thân thể rơi xuống, chật vật chống đỡ khởi thân thể, kịch liệt run rẩy, chật vật quay đầu lại. Quán độc mắt nhìn Tử Y chân nhân, tốt một cái, người xuất gia từ bi, dĩ nhiên trên người ta còn lưu lại chiêu này. Tử Y lão đạo, người thật hèn hạ. Vô lượng thiên tôn, nếu như ngươi còn có ăn năn chi ý, cái này một đạo chuẩn bị ở sau cũng sẽ không bị bắt đầu dùng. Bần đạo thủ hạ lưu tình, lại không thể vì thủ hạ lưu tình mà tăng thêm hối hận. Các hạ chuyện tới bây giờ vẫn như cũ không một chút ăn năn chi ý. Chẳng trách, bần đạo, cạc cạc cạc, chẳng trách ngươi, ha ha ha, Một trận tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Toàn bộ linh cảnh mật cảnh đột nhiên kịch liệt rung động, bắt đầu chuyển động. Các ngươi đổ ta toàn tộc, hủy ta đạo thống, coi như hôm nay ta bỏ mình, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Nhập ta linh cảnh mật cảnh, các ngươi cũng là bước vào u minh, nương theo lấy mật cảnh, phi hôi yên diệt đi. Không được, Ngọc Linh Lung lập tức sắc mặt đại biến. Hắn muốn tự hủy linh cảnh mật cảnh. Mau đi ra, Lục Xanh vội vàng quát. A-di-đà Phật, Pháp Hải Thiền Sư chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu. Mật cảnh đã bị triệt để phong cấm. Trừ phi đánh vỡ phong cấm mới có thể. Chỉ là, cái này mật cảnh đến cùng là dùng cái gì chế? Tại sao lại có bền bỉ như vậy phong cấm? Linh cảnh mật cảnh trên thực tế là một chiếc gương. Ngọc Linh Lung chậm rãi đi vào đại trưởng lão trước mặt ngồi xuống. Toàn bộ linh cảnh mật cảnh chính là một mặt tự thành thế giới tấm gương. Côn Luân Kính, Tử Y chân nhân sắc mặt đại biến. Côn Luân Kính không phải Côn Luân Thánh địa bảo vật a? Nhưng một nháy mắt hắn lại có chỗ minh bạch, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách, khó trách, đã linh cảnh bộ tộc khởi nguyên với Vũ Lâm Linh, cái kia lấy Côn Luân Kính tự thành thế giới cũng hợp tình hợp lý. Đột nhiên, Ngọc Linh Lung một chưởng đập vào đại trưởng lão trên trán. Côn Luân Kính chỉ có Huyền Linh Châu Túc chủ mới có thể khống chế. Một đạo bạch quang tự ngọc, Linh Lung trên thân dâng lên, mà ngã trên mặt đất sụi lơ đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra thê lương hung mang. Phản đồ, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi vì củng cố chính mình huyết mạch hậu đại quyền lợi cưỡng ép đem gia tộc chia làm tông gia, phân gia, ý đồ đem Huyền Linh Châu đời đời truyền lại. Nhưng thật tình không biết, ở trong mắt Huyền Linh Châu, vốn không tông gia phân gia có khác. 10 năm trước, Huyền Linh Châu đã tuyển ta làm chủ, nó đã đợi ta 10 năm. Nháy mắt, đại trưởng lão mi tâm lóe ra ra lam quang chói mắt. Lam quang dần dần áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng trong hư không hội tụ thành một viên úy hạt châu màu xanh lam. Hạt châu xuất hiện phảng phất gieo hò nhảy vọt. Đột nhiên, Huyền Linh Châu hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp xông vào Ngọc Linh Lung trong mi tâm. Thật giống như lúc trước Thiên Linh Châu nhận Tiểu Nam làm chủ đồng dạng. Huyền Linh Châu nhận chủ về sau, Ngọc Linh Lung vội vàng kết động pháp quyết, cấp tốc sụp đổ linh cảnh, không gian đột nhiên dừng lại. Thế giới cũng biến thành an định xuống tới. Ông, Lục Xanh trong đầu một trận rung động. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Đúng, nháy mắt, trong óc bắn ra hoa mỹ kim quang. Kim quang trình độ, so với mấy cái kia siêu phàm cảnh linh cảnh bộ tộc chuyển đổi điểm công đức lộ ra không biết bao. Nhiều lần, tầng thứ 5 Linh Lung bảo tháp bảng hiệu bên trên thanh tiến độ nhanh chóng thúc đẩy. 20%, 30%. Một mực thúc đẩy đến 35% khoảng chừng mới vững vàng dừng lại. Lục Xanh đáy lòng hơi có chút nghi hoặc. Ấn lý thuyết đại trưởng lão coi như phát rồ. Nhưng hắn lấn ép cũng là linh cảnh bộ tộc. Linh cảnh bộ tộc mấy trăm năm qua bị hắn hại chết tối đa cũng liền chừng 1.000 người. Làm sao lại có như thế lớn công đức? Bất quá có chút một suy tư. Lục Xanh cũng rất nhanh nghĩ thông suốt. Lúc trước Chu Anh Khuê cái này hành tẩu ôn dịch bị giết, cung cấp lượng lớn công đức, bởi vì phạt ác lệnh suy tính nếu là hắn sống sót, tương lai sẽ tạo thành sinh linh khủng bố đồ thán. Nếu như lấy loại này so, đại trưởng lão sống sót, với cái thế giới này hẳn là cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Tỷ như nàng cũng đã nói nàng muốn đem linh cảnh bộ tộc chế tạo thành thứ 8 thánh địa. Đánh như thế nào tạo? Chỉ sợ đã có kế hoạch lại còn chưa kịp áp dụng. Sở dĩ đại trưởng lão cái chết cho Lục Xanh cung cấp không nhỏ công đức, vĩnh viễn không nên xem thường một người đối với thế giới ảnh hưởng. chỉ cần người này có đầy đủ năng lực, coi như diệt thế sự tình cũng có thể phát sinh. Bị Huyền Linh Châu nhận chủ về sau, Ngọc Linh Lung hai con ngươi biến thành xinh đẹp màu lam. Ngọc Linh Lung chậm rãi đạp lên đài cao, mỗi một bước, quanh thân khí thế đều đang nhanh chóng cất cao, mỗi một bước đều kéo theo lấy toàn bộ mật cảnh run rẩy. Tham kiến đại trưởng lão. Một tên linh cảnh bộ tộc tộc nhân đột nhiên đối với Ngọc Linh Lung hô to, đồng thời quỳ một gối xuống trên mặt đất. Tham kiến đại trưởng lão. Một người dẫn đầu dồn dập hưởng ứng, sở hữu phân gia trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mà về sau bị phân gia truy nã áp giải tông gia người già trẻ em lại là từng cái sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Ngọc Linh Lung trở thành đại trưởng lão, như vậy tất nhiên trước kia phân gia lại biến thành tông gia, như vậy bọn hắn những này đã từng tông gia đâu? Tương lai vận mệnh đem sống không bằng chết. Linh cảnh bộ tộc, tất cả mọi người hãy nghe cho ta. Ngọc Linh Lung như tuyết liên giống nhau đứng tại đài cao, nhìn lên trước mắt quỳ xuống một mảnh tộc nhân quát. Ta Ngọc Linh Lung là linh cảnh bộ tộc đời thứ 7 đại trưởng lão. Ở đây tuyên bố hủy bỏ tông gia phân gia chế độ. Tại linh cảnh bộ tộc, vĩnh viễn không có tông gia phân chia. Tất cả mọi người đều là thân tộc đồng bào, tất cả mọi người đều là bộ tộc huyết mạch, tất cả mọi người đều được hưởng đồng dạng quyền lợi, cần tuân đại trưởng lão chi mệnh. Bị ức hiếp mấy trăm năm phân gia biết rõ bị đánh vào phân gia khuất nhục, sở dĩ đối với cái này chế độ căm thù đến tận xương tủy. Mà tông gia cũng trong bóng tối thở dài một hơi, không cần bị đánh vào phân gia tiếp nhận áp bách. Lục đại nhân, ngài đã từng nói, nếu như chúng ta rời đi hoàn cảnh, ngài sẽ đối đãi chúng ta như Lan Châu con dân đồng dạng, thụ ngươi che chở đúng không? Tiền đề các ngươi phải tuân thủ đại vũ pháp luật, bản quan quy củ, linh cảnh bộ tộc ngăn cách 3.000 năm, ở đây trong lao ngục tựa như là bị nuôi nhốt súc vật. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải năm đó đại trưởng lão phân tông gia cùng phân gia nguyên do. Trừ vì tư lợi bên ngoài, còn có chính là gia tộc tài nguyên thiếu thốn, chỉ có thể thỏa mãn một số nhỏ người nhu cầu. Ta đi ra linh cảnh mật cảnh mới biết được, bầu trời bên ngoài rộng như vậy rộng, thế giới bên ngoài mê người như vậy, bên ngoài biển dĩ nhiên như thế lớn. Lục đại nhân, ta muốn mang theo tộc nhân trở về Thần Châu, Lan Châu khác không có, ngay tại chỗ bao no. Đa tạ, Lục đại nhân. Nhìn thấy Trần Ai Lạc Địa, Tiểu Uyển vội vàng cõng Tiểu Nam đi vào Lục Xanh trước mặt. Lục đại nhân, ngài xem một chút đi. Tiểu Nam ngủ thật nhiều ngày, vẫn luôn chưa tỉnh lại. Lục Xanh vội vàng tiếp nhận Tiểu Nam, cài lên Tiểu Nam mạch môn. Bắt mạch về sau lông mày lập tức nhíu lại. Lục Xanh y thuật đã đăng phong tạo cực, nếu như Tiểu Nam thân thể có cái gì dị trạng tuyệt đối vô pháp giấu giếm được Lục Xanh. Nhưng là từ Tiểu Nam mạch tương đến xem, Tiểu Nam mạch đập cường tráng mạnh mẽ. Lục Xanh không tin tà đem nội lực xuyên vào Tiểu Nam thân thể, lưu chuyển chu thiên về sau Tiểu Nam cũng không có nửa điểm vấn đề. Cái này, Lục Xanh mày nhíu lại lấy chặt hơn. Lục đại nhân, để ta xem một chút đi. Ngọc Linh Lung thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tiểu Nam bên người, trong tay lam quang chớp động, vuốt ve hướng Tiểu Nam bụng dưới. Nháy mắt, Tiểu Nam trên thân bạch quang dâng lên, một đảo phù phiếm viên châu tại Tiểu Nam trong bụng hiển hiện. Thiên Linh Châu vẫn còn, cũng không phải là bởi vì cưỡng ép rút ra Thiên Linh Châu tạo thành ý thức tổn thương. Tiểu Nam thân thể của nàng có cái gì dị thường a? Không có, lấy mạch tương cùng trạng thái thân thể đến xem, Tiểu Nam cần phải chẳng có chuyện gì. Thế nhưng là, Vô Lượng Thiên Tôn, Lục đạo hữu, cho bần đạo nhìn qua đi. Tử Y chân nhân đi đến Tiểu Nam trước mặt, bàn tay dán Tiểu Nam cái trán. Nháy mắt, tử sắc quang mang hiển hiện, phảng phất